Trọng sinh biên bất phụ, chương 27, giết từ Tử Lăng 8, góc truyện audio.com, nguồn, trainee nhóm, thanh lạc sắc nguyên dịch, lạc biên, tệ bạc nhưng hắn vẫn phối hợp với Phật môn phương Tây không ngừng cản đường. Nhũ mẫu sư kỷ nguyên của người ta cũng không có tìm được đã bị cái tinh thần luyến ái khiến cho muốn sống muốn chết. Đem người ta trở thành thánh khiết tiên nữ. Toàn bộ nữ nhân từ hàng tĩnh trai đều là kỹ nữ trong chính trị. Chỉ cần có yêu cầu, những người được gọi là tiên nữ này cởi dây lưng không biết sẽ nhanh hơn bao nhiêu so với yêu nữ âm quý phái. Lúc đầu sư kỷ nguyên trước nhâm bích tu tâm đã nghĩ hết biện pháp. Cuối cùng bị Thạch Chi Hiên cưỡng dâm đến nỗi có thai mới hoàn thành mục tiêu. Từ Tử Lăng ngươi bị người ta nói nhỏ nhẹ lừa dối vài câu. Ngay cả y phục cũng không cần cởi liền làm chuyện đó. Quả thực chính là phế vật, lời nói khó nghe, nếu như lúc ấy Khấu Trọng chiếm được Ba Thục, sau đó lại cùng Từ Hàng Tĩnh Trai đàm phán, những hòa thượng và ni cô kia vì giúp Lý Thế Dân tranh thủ thời gian. Tuyệt đối sẽ nguyện ý đem sư Kỷ Huyên đang ở chuồng đến trên giường Khấu Trọng mặc kệ ngươi cưỡng hiếp. Nếu như cuối cùng Khấu Trọng thực có thể nhất thống thiên hạ, sư Kỷ Huyên còn có thể giành được sự quan tâm của Khấu Trọng. Cầu xin hắn làm to bụng của mình để sinh con kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Đến lúc đó thì Từ Tử Lăng ngươi ở một bên chơi trứng đi. Đương nhiên, Biên Bất Phụ với tư cách là kẻ xuyên Việt, một trong các mục tiêu cuối cùng của hắn chính là đem sư tiên tử cùng quán yêu nữ đang trần chuồng ném lên trên một cái giường mặc mình gian dâm. Nhưng muốn đạt tới mục tiêu này còn cần mình cố gắng khá dài. Có thể nói, Khấu Trọng có lẽ còn có thể trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay để càn quét thiên hạ. Nhưng Từ Tử Lăng lại sẽ trở thành một nhân tố gây mất thăng bằng. Hừ, cũng tốt, ta đang muốn thử xem cái phương pháp khí vận chuyển di kia có hiệu quả hay không. Biên Bất Phụ cảm giác được võ công của mình đã không còn không gian để phát triển. Với lại sự mở rộng của giáo hội cũng tiến vào bình cảnh. Ma môn đang nhìn chằm chằm đối với giáo hội thiên mệnh giáo phát triển nhanh chóng này. Mạch nước ngầm chảy mãnh liệt, có thể khí vận hạn mức cao nhất của Biên Bất Phụ chính là như thế. Như vậy, hạn mức cao nhất của Từ Tử Lăng là ở đâu? Biên Bất Phụ cười nói. Hiện tại, võ công của các ngươi đã luyện được không tệ, có thể đi ra ngoài lịch luyện rồi. Hôm nay ta muốn mang Tử Lăng đến Trường An, trợ giúp phân đàn ở đó, mà Trọng Nhi ngươi ở lại Dương Châu đi, tọa trấn ở trong Trúc Hoa Bang, tuy rằng cao tầng Trúc Hoa Bang đã có rất nhiều người nhập giáo, nhưng vẫn còn có không ít kẻ lên tiếng phản đối, dựa vào võ công của Trọng Nhi cũng đủ để trấn áp bọn chúng. Đại đường Song Long đều có khí vận to lớn, đối với người ẩn tàng ác ý thập phần mẫn cảm. Nhưng hiện tại bọn hắn vẫn còn non nớt, ngay cả Hương Ngọc Sơn cũng có thể lừa gạt bọn họ xoay vòng vòng. Đừng nói là đại sư tâm lý như Biên Bất Phụ, mang Từ Tử Lăng đến Trường An, là do Biên Bất Phụ suy nghĩ đến trong nguyên tác thì dường như Song Long có một loại cảm ứng thần kỳ. Tốt nhất nên ngăn cách bọn hắn thật xa thì mới dễ làm việc. Mặt khác, thế lực ngầm thiên mệnh giáo ở Trường An đã tương đối mạnh mẽ. Có thể chính thức mang Dương Công Bảo Khố ra ngoài, cùng lúc làm hai sự tình, Biên Bất Phụ mang theo Từ Tử Lăng rời đi được vài ngày. Liền đến rừng cây ở ngoại thành Trường An, vào lúc đêm khuya, Từ Tử Lăng tựa ở bên dưới một gốc cây để nghỉ ngơi. Biên Bất Phụ thì mang theo mặt nạ ra người, không nói một lời ngồi xuống luyện khí ở bên cạnh hắn. Ân, thời gian đã tới. Phương pháp cướp đoạt khí vận ngoại trừ cần thực hiện các loại nghi thức hình thức, thì cũng có yêu cầu đối với thời gian. Nếu vừa khéo tới chỗ này, vậy thì mảnh đất rừng cây có phong cảnh u nhã này sẽ là nơi chôn xương cho ngươi. Tử Lăng, Biên Bất Phụ nhìn Từ Tử Lăng ở bên cạnh không hề có chút phòng bị nào. Thẩm vận ma công, lật bàn tay một cái, liền vô thanh vô tức đánh về phía lồng ngực của hắn. Mặc dù tuổi Từ Tử Lăng còn quá nhỏ, nhưng do tu luyện trường sinh chân khí nên hiện tại võ công của hắn đã ở vào khoảng giữa cao thủ nhất lưu và nhị lưu. thậm chí là mạnh hơn so với lúc bọn hắn ám sát Nhậm Thiếu Danh. Thân thể ngay lập tức liền có phản ứng giật mình, nhưng lúc này Biên Bất Phụ sở hữu đẳng cấp cao thủ đỉnh cấp như Trúc Ngọc Nghiên. Với lại đánh lén dưới tình huống đối phương không có chút phòng bị nào thì căn bản sẽ không thể thất thủ. Mắt thấy bàn tay sắp vỗ tới lòng ngực, miễn là kình khí chạm tới, liền lập tức đánh gãy tâm mạch thì lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Cách chương.